Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 255, kế hoạch. Crumb mở mắt ra, trên mặt một mảnh mờ mịt, hắn vừa nhìn thấy Dumbledore liền giãy giụa muốn đứng lên đến, hắn đánh ta. Crumb đưa tay ôm đầu, thì thào nói, cái kia lão kẻ điên đánh ta. Ta vào lúc ấy chính đang nhìn xung quanh Potter đi nơi nào. Hắn liền từ phía sau xuống tay với ta. Người trước tiên lẳng lặng mà nằm một lúc, Dumbledore hòa ái nói. Cũng không có nhận qua Crumb, phát sinh cái gì. McGonagall giáo sư đẩy nàng cái kia đỉnh cao cao sừng nhọn mũ. Ăn mặc một thân kiểu dáng cũ kỹ. Màu sắc lờ mờ màu xám nữ sĩ trường bào bước nhanh chạy tới hiện trường. Nhìn trên đất nằm Crumb. Sau đó cau mày dò hỏi, Minerva. Người hiện tại trước tiên đi tìm Pomfrey phu nhân, làm cho nàng làm một ít giảm bớt hôn mê chú choáng váng hiệu quả dược thủy. Sau đó sẽ đi tìm Kakarot, nói rõ với hắn tình huống. Học sinh của hắn khả năng gặp phải tập kích, ta còn cần phải ở chỗ này kiểm tra manh mối. Không cách nào thoát thân, Dumbledore nghiêm túc nói, được rồi, McGonagall giáo sư gật gật đầu. Cũng không có hỏi nhiều, sau đó cấp tốc rời đi. Nàng cũng lập tức ý thức được xong việc thái tính chất nghiêm trọng, Kakarot vội vã theo ở phía sau. Hắn ăn mặc cái này lại quang lại hoạt màu trắng bạc da lông trường bào. Sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt lo lắng, chuyện gì thế này? Hắn nhìn thấy Crumb nằm trên đất, Dumbledore cùng Harry thủ ở bên cạnh, liền kinh hô, đã xảy ra chuyện gì? Ta bị người đánh, Crumb nói. Lúc này hắn chậm rãi ngồi dậy đến. Dùng tay xoa đầu, nghe nói người kia gọi Crow chính là cái kia, Crow đánh ngươi. Crow đánh ngươi, tam cường tranh bá tái trọng tài đánh ngươi. Igor, Dumbledore muốn nói chuyện, nhưng Kakarot thẳng tắp thân thể. Duệ khẩn đắp lên người da lông trường báo, sắc mặt tái xanh, Maxim phu nhân. Người cũng tới, Kakarot âm thanh đắt đỏ lên, có vẻ phi thường hết sức. Phảng phất nàng đến để cho mình có vẻ càng có niềm tin như thế, Dumbledore hiệu trưởng. Ta nghĩ không chỉ là Kakarot tiên sinh, ta cũng cần một cái giải thích hợp lý, Maxim phu nhân lay động cổ tay nàng lên lòng trắng trứng. Thạch đồ trang sức, có chút hùng hổ dọa người nói tình thế tựa hồ so với tưởng tượng truyền bá còn phải nhanh hơn. Rất nhanh Beauxbatons dũng sĩ Fleur Delacour cũng chạy tới hiện trường. Cho dù lúc đó nàng cũng không có cùng nàng hiệu trưởng cùng nhau cho tới Malfoy cũng không. Biết từ cái gì con đường biết được tin tức này. Đi từ từ lại đây, Dumbledore nhìn như vô ý hướng về phương hướng của hắn liếc một cái. Sau đó lại rất nhanh bày ra trình ánh mắt của chính mình. Cùng hai vị khác hiệu trưởng đối diện nhìn. Hiện tại hết thảy dũng sĩ đều đến đông đủ. Đương nhiên. Chỉ có như vậy chúng ta những này người ngoại lai mới có tư cách cùng các ngươi sướng cái góc đối. Hí, đúng không? Kakarot quái gở nói, bình tĩnh, Dumbledore bình tĩnh nói, ngươi muốn ta làm sao bình tĩnh? Kakarot cáu kỉnh nói, rất ít người chú ý tới trong giọng nói của hắn chen lẫn một tia lo lắng cùng hoảng sợ. Hắn theo bản năng nắm lấy chính mình một cái cánh tay. Tựa hồ có dị thường gì như thế, ta thừa nhận Potter tiên sinh rất khả năng không có nói thật ra. Chúng ta có thể đến cần phải mượn chút thứ khác làm đến biết chân tướng, Snape đột nhiên đẩy. Hắn cái kia một con bóng loáng tóc đen, âm trầm ra hiện tại Dumbledore phía sau. Thật giống như một đóa hắc vân như thế. Hắn sâu thẳm con ngươi ở trong không ngừng lập lòe ác ý ánh sáng. Chăm chú nhìn chằm chằm Harry. Không khỏi để hắn đẩy người nổi da gà, Harry lập tức nghĩ đến Snape ở trên lớp đã từng uy hiếp qua. Hắn thổ thật tề, Severus, Dumbledore tầng tầng ho khan một tiếng. Màu xanh thăm thẳm ánh mắt lóe lên. Snape đã biết thú câm miệng, Snape ngừng chiến tranh tựa hồ so với Dumbledore bản thân khuyên can. Còn hữu hiệu, nhìn thấy Snape dừng lại. Kakarot lại phá thiên hoang thu lại một hồi chính mình xấu tính mọi người ở đây dây dưa một lúc. Lâu, có thể là biết đậu ở chỗ này không có tác dụng gì. Cuối cùng mới từng người rời đi. Nhưng ở rời đi đồng thời, Kakarot vẫn rêu rao lên Dumbledore nhất định phải cho hắn một câu trả lời, khổ cực ngươi. Alastair, ở Moody cùng Dumbledore gặp thoáng qua thời điểm. Dumbledore dùng phi thường khinh âm thanh, giống như lầm bầm lầu bầu phương thức nói rằng là có chút. Có điều hoàn toàn có thể tiếp thu, Moody đáp lễ đạo. Con kia ma nhãn vui mừng nhảy lên, hắn nhếch miệng nở nụ cười. Có vẻ phi thường thỏa mãn thời gian trở lại trước kỳ nghỉ mới vừa lúc mới bắt đầu, Albus. Có cái gì tân hướng đi sao? Vẫn là nói ngươi tìm ta có cái gì khác sự tình. Moody đẩy ra phòng làm việc của hiệu trưởng cửa lớn. Trực tiếp hỏi Dumbledore giáo sư Phượng Hoàng Fox tê ở cạnh cửa màu vàng tê mộc lên. Cái đầu có thiên nga lớn như vậy. Đỏ tươi cùng màu vàng lông chim sặc sỡ lóa mắt nó rung động thật dài lông đuôi Alastair. Tọa Dumbledore từ phía sau chính mình rút ra một cái ghế. Na đến Moody trước người đây là một cái nóng bức mùa hè sau giờ ngọ. Ngoài phòng khô nóng đến khiến người ta mệt mỏi. Liền ngay cả mới từ ngoài cửa tiến vào Moody trên trán còn lưu lại vài giọt mồ hôi hột. Ống quần lên đều là cho bụi. Có vẻ phong trần mệt mỏi Moody đem gậy trống của chính mình ném tới đắng chân bên. Phát sinh một trận lan tiếng vang. Sau đó đặt mông ngồi vào trên ghế con kia khủng bố ma nhãn không để ý chút nào đánh giá Dumbledore. Mà Dumbledore cũng tập mãi thành quen. Đưa tay ra, đem trên bàn không biết là khi nào pha tốt một bình trà nâng lên. Châm lên một chén, đưa cho Moody cảm ơn, Moody nói. Chỉ là cái này lão nam nhân tựa hồ đối với thưởng thức trà chuyện như vậy cũng không có hứng thú. Mà là vẻn vẹn coi hắn là làm rừng khát thủ đoạn. Nóng bỏng nước trà quán tiến vào hầu kết lan mấy lần. Cuối cùng uống một hơi cạn sạch được rồi. Bây giờ có thể nói cho ta có chuyện gì sao? Dumbledore, giữa chúng ta thông tin nếu như không phải chuyện vô cùng trọng yếu. Người bình thường đều là sử dụng thủ hộ thần thông biết ta. Không sai chứ, Moody đem chén trà thả lại đến chỗ cũ, đã như vậy cần ngươi tự mình cùng ta gặp mặt nói chuyện sự. Tình, vậy thì khẳng định khá quan trọng, Dumbledore trầm ngâm, thật dài màu trắng bạc tròm râu cúi ở trước bàn. Bản thân của hắn nhưng là phảng phất rơi vào do dự ở trong. Đầu ngón tay đối với cùng nhau, đặt ở trên mặt bàn, này có thể không phải phong cách của ngươi. Albus. Ta thừa nhận ta có đầy đủ tư vốn có thể đạt được sự tin tưởng của ngươi. Cũng có đầy đủ năng lực hoàn thành ngươi giao cho nhiệm vụ của ta, so với bộ phép thuật tới nói. Ta vẫn là càng thêm tín nhiệm ngươi. Hơn nữa hiện tại ta cũng không lại lệ thuộc cái kia tràn ngập quan liêu mùi thối phá địa phương. Không phải sao? Moody lại nhảy nói rằng, nếu như ngươi tiếp nhận rồi ta ủy thác. Người có thể sẽ chết, Dumbledore mặt không hề cảm xúc nói, ồ. Moody kinh ngạc vẻ mặt duy trì như vậy nháy mắt. Sau đó cái kia khuôn mặt đầy nếp nhăn lên lộ ra 10 điểm đặc sắc vẻ mặt. Ma nhãn dường như muốn từ viền mắt ở trong đụng tới như thế hắn đột nhiên bắt đầu ôm bụng. Điên cuồng nở nụ cười. Lộ ra một loạt nghiêng lệch hàm răng. Lại như nghe được cái gì buồn cười đến cực điểm chuyện cười như thế một cái tay khoát lên trên bàn. Tận lực chống đỡ chính mình không từ trên ghế té xuống duy trì như vậy trạng thái một hồi lâu sau. Khi, Moody mới ngẩng đầu lên, đổi một bộ vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, Albus, người cảm thấy ta là sẽ kẻ sợ chết sao? Người do dự vẻn vẹn là nhân vì cái này. Ta chưa bao giờ hoài nghi dũng khí của ngươi, Dumbledore từ trên ghế đứng lên. Hai tay đặt ở phía sau chính mình. Quay lưng Moody, nhìn trước mắt ảnh chụp đờ ra. Tấm hình lên là Hogwarts các đời hiệu trưởng bức ảnh bọn họ đều đang ngủ say. Bộ ngực nhẹ nhàng phập phồng, không ai có thể dễ dàng quyết định sinh tử của một người. Cho dù là chính hắn, Dumbledore chậm rãi thở dài, ta biết. Người biết rất nhiều ta không biết sự. Albus, nói thí dụ như để cho chạy cố ý cái kia con chuột con. Ngươi là có chính mình suy tính. Ta sẽ chính mình tình cờ đi suy đoán ý nghĩ của ngươi. Nhưng sẽ không đi hoài nghi động cơ của ngươi chết ở trên chiến trường. Là một cái thần sáng cao nhất vinh quang, Moody nói, nếu như thật sự dựa theo kế hoạch của ta. Bất ngờ phát sinh. Người có thể bị chết phi thường khuất nhục, Dumbledore hít sâu một hơi, khuất nhục liền khuất nhục. Đi, chỉ cần có dùng là được. Ngược lại chết rồi ta cũng không cảm giác. Không phải sao? Moody lại bắt đầu cười ha ha. Albus, ta hy vọng ngươi có thể như cùng ta tín nhiệm ngươi bình thường tín nhiệm ta. Moody tiếng cười dần ngừng lại. Con kia nhảy lên ma nhãn lúc này lại khôi phục lại lặng im thời điểm bình tĩnh. Dumbledore trầm mặc. Xoay người, đi tới bàn sau khi vách tường trước. Đỉnh đầu cũ nát, có mảnh vá phân viện mũ đặt ở trên giá. Cái giá dưới góc phải, bày đặt một cái pha lê cháp. Bên trong không vắng vẻ, cái gì cũng không thả. Thế nhưng là phản xạ sáng trắng hào quang. Cái kia pha lê cháp đối diện là một cái không đáng chú ý màu đen tiểu quỹ. Quỹ môn khép hờ, ánh sáng chính là từ trong đó tiết lộ mà ra. Dumbledore cúi người xuống, mở ra ngăn tủ, sau đó từ trong đó lấy ra một cái đồ vật, phóng tới trên bàn. Đây là một cái nhợt nhạt thạch bồn. Bồn khẩu có hình thù kỳ quái điêu khắc, bồn biên giới điêu khắc như Niven cùng phù hiệu, có vẻ huyền diệu phi thường. Bồn bên trong lập lòe sáng trắng hào quang. Ánh sáng đầu nguồn như một khối sáng sủa bạch ngân, nhưng đang không ngừng lưu động, như mặt nước ở trong gió nhẹ nổi lên gợn sóng, vừa giống như vân đoá như vậy phiêu giật địa tản ra. Ôn hòa xoay tròn nó như là hóa thành chất lỏng quang, vừa giống như là ngưng tụ thành thể rắn phong. Moody nhặt lên gậy trống của chính mình, dẫm động chính mình mộc chân, kéo thân thể của chính mình đi tới Dumbledore bên cạnh. Đánh giá cái này vật, ta nhìn không thấu vật này, ở cẩn thận tỉ mỉ sau khi. Moody bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn ma nhãn tựa hồ đang vật này trước mặt mất đi hiệu lực. Sáng tối chập chờn màu bạc vật chất làm cho hắn choáng váng đầu hoa mắt. Hắn muốn tận lực đi bắt giữ cấp độ càng sâu đồ vật. Lại phát hiện đây là phí công, loại này màu bạc vật chất là tư tưởng. Là ký ức, Alastair Dumbledore giải thích nói. Sau đó hắn móc ra ma trượng, ở bồn bên trong khuấy lên một phen, màu bạc vật thể mặt ngoài xoay tròn đến nhanh hơn, hiện ra một loại xoắn ốc tăng lên trên dáng. Dấp đem đầu chôn vào xem một chút đi, Alastair Dumbledore nói. Moody nghe vậy liền đem đầu của mình thân tiến vào. Pha lê giống như vật chất đứng ở chóp mũi của hắn, nơi Moody lại duỗi một cái đầu, cũng cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Ở hoàn toàn lạnh lẽo đen kịt vật chất bên trong rơi rụng, phảng phất bị hút vào một cái vòng xoáy màu đen. Một lúc sau khi Moody đầu chậm rãi từ ở giữa nhấc lên, trên mặt không nhìn ra hỉ nộ, sau đó hỏi, đây là trí nhớ của ngươi sao? Albus, hắn tự lẩm bẩm, ta ngược lại thật ra đối với trận này thẩm phán đều còn có chút ấn tượng. Phụ thân là uy nghiêm công chính bộ phép thuật quan chức, nhi tử nhưng nương nhờ vào xú danh chiêu người bí ẩn. Còn đúng là mỉa mai. Nghe nói con trai của hắn chết ở Azkaban. Sau đó thê tử của hắn tựa hồ cũng bởi vì bi thương quá độ mà tạ thế. Đúng không? Cũng thật là đáng thương. Moody tiếc hận lắc lắc đầu. Cái kia Crow nên vẫn tính là đối với ta khẩu vị một cái thủ trưởng. Cho ta xem cái này là có ý gì? Albus, nếu như ta nói tiểu Crow không chết, người sẽ nghĩ như thế nào? Bất kể là ma nhãn vẫn là con kia phổ thông nhãn cầu, đều lập tức phóng to. Lông mày chợt nhíu chặt lên. Dumbledore khẩn nói tiếp. Vừa nãy ngươi tiếp nhận đến tất cả, đều là ta trong đầu ký ức. Cái này gọi là minh tưởng bồn. Có lúc ta cảm thấy trong đầu nhét vào quá nhiều tư tưởng cùng hồi ức, sẽ đem dư thừa tư tưởng từ trong đầu hấp đi ra, rót vào cái này bồn bên trong. Rảnh rỗi thời điểm ngắm nghía cẩn thận, thú vị ngoạn ý. Thu được chân tướng hiệu quả cảm giác so với thổ thật tê càng hữu hiệu. Còn nhiếp thần lấy niệm, cũng chỉ có người thi thuật có thể biết được. Nếu như này ca đồ vật có thể ở phù thủy thẩm phán thời điểm mở rộng, vậy khẳng định rất tốt. Bồi thẩm đoàn cũng có thể đem bọn họ nhìn thấy đồ vật làm phán xét thước đo, nghề nghiệp tố dưỡng. Để Moody trong nháy mắt với trước mắt cái này bồn làm ra một chút thần kỳ, phân tích rút ra tư. Tưởng nhất định phải bản thân tự nguyện, Dumbledore một câu nói bỏ đi Moody ý nghĩ, hắn cũng không thể hy vọng tội phạm mỗi một người đều từ đáy lòng sám hối chứ. Dumbledore từ trong áo choàng rút ra ma trượng, đem đầu ma trượng cắm vào hắn tóc bạc bên trong. tới gần huyệt thái dương. Khi hắn rút ra ma trượng thì đầu ma trượng tốt nhất như dính một chút sợi tóc. Cái kia kỳ thực là một tiểu sợi cùng bồn bên trong như thế màu trắng bạc vật chất Dumbledore đem. Điểm này Tân Tư tưởng thêm đến bồn bên trong, đây chính là tăng thêm ký ức quá trình. Alastair, ta đối với những này không có hứng thú. Trở lại chuyện chính đi. Albus, người đến tột cùng muốn cho ta làm cái gì? Đem cái kia không chết tiểu Crow bắt lấy quy án. Hắn nếu không chết, khẳng định lựa chọn cũng sẽ không ở Azkaban. Phỏng chừng là tìm cái gì khác phương pháp chạy đi, mút đi cấp hống hống hỏi. Hắn kiên trì nhanh không còn nhưng không kiên nhẫn bên dưới. Nhưng đối với Dumbledore không chút nào hoài nghi, hắn là chạy ra ngoài, Dumbledore gật gật đầu. Hắn ở đâu? Có đầu mối gì? Moody truy hỏi, ngươi chỉ cần ở nhà chờ là tốt rồi, Dumbledore ánh mắt lấp lóe, hắn sẽ tự chui. Đầu vào lưới, tự thú, Moody không dám tin tưởng hỏi, đương nhiên không. Ta từ một số con đường biết được. Hắn có thể sẽ tập kích ngươi, sau đó sử dụng đoạt hồn chú, nhường ngươi thổ lộ ra rất nhiều thứ. A, ta không tin một cái nhóc con liền có thể đánh bại ta, mút đi xem thường nói. Dưới cái nhìn của hắn, đây không tính là uy hiếp, nếu như là đánh lén, đây cũng không phải là không thể. Hơn nữa hắn khả năng còn có thể có giúp đỡ, cái kia hiện tại sẽ không. Ta đã có rồi độ cao cảnh giác tính. Mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ gấp bội cẩn thận, Moody nói rằng, nhưng là ta hy vọng những chuyện ngươi làm, cũng không phải đem hắn bắt lấy, mà là Dumbledore đem đề tài kéo dài ra. Sau đó mỗi một câu nói, Moody vẻ mặt liền càng ngày càng trầm trọng, con kia xoay tròn đánh toàn ma nhãn trở nên yên lặng. Thu về đến viền mắt ở trong Moody trầm ngâm, nếu như ngươi không phải Dumbledore. Ta thật sự hoài nghi ngươi là cái kẻ điên, nhưng là ngươi hiện tại nên không phải hàng giả, mút đi ngón trỏ xoa xoa mi tâm. Sau đó trượt đến chính mình con kia ma nhãn khóe mắt chu vi không ngừng mà xoa bóp, ta phải làm sao? Mút đi âm thanh khàn khàn hỏi Dumbledore chạm hai mắt màu xanh lam giờ khắc này bay tới trước. Người minh tưởng bồn trước, không ngừng đánh giá, đầu tiên, hôm nay chúng ta nói chuyện. Còn có trước một chuyện kiện ký ức, có thể ngươi cũng phải trước tiên ký gửi ở chỗ này của ta một lúc. Alastair, này có thể lẩn tránh đoạt hồn chú dụ ra dư thừa tin tức, sau đó ta muốn đối với ngươi tiến hành một ít thôi miên. Bị thôi miên người sẽ tin chắc một số giả tạo làm thật thực. Cái kia trước lúc này, chúng ta chỉ cần trước tiên đã lừa gạt chính mình, vậy cũng có thể đã lừa gạt kẻ địch. Ta nghiên cứu một chút mago thuật thôi miên. Nghiệm chứng một hồi hiệu quả, vô cùng tốt, ta diện trong gương ở trong chính mình cũng không phát hiện được chính mình chân chính tư tưởng. Bởi vì ta đem chính mình thuyết phục, ở lúc đó, ta chính là xác thực như thế thừa nhận, nhưng này vẫn cứ có một ít không thể khống nguy. Hiểm nhân tố, Dumbledore nói xong lời này sau khi liền rơi vào triệt để trầm mặc hiển nhiên. Hắn muốn đem quyền quyết định này giao cho Moody đến quyết định này có cái gì đáng giá do dự đây. Moody cười ha ha, sau đó lập tức nhấc từ bản thân ma trượng, chỉ mình phồng lên huyệt thái dương. Sau đó đầu ma trượng mang ra một tia thật dài chỉ bạc giống như ký ức nó càng kéo càng dài. Rốt cục đứt đoạn mất, ngân quang lấp lánh địa ở đầu ma trượng lên bồng bềnh, bước thứ nhất là như vậy phải không? Nam nhân không chậm trễ chút nào nói cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.